Bí mật hành trình tình yêu, chương 53, hãy can đảm thay đổi để tích cực hơn. Góc truyện audio.com. Đôi khi, như một thói quen, chúng ta cứ đi mãi theo con đường mòn mà không tự hỏi xem liệu có đáng để đi theo con đường đó nữa hay không. Điều đó cũng tương tự như mỗi sáng thức dậy, ta đến sở làm và về nhà vào buổi chiều mà không hề tự hỏi công việc đó có thật sự thích hợp với ta hay không, và còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống diễn ra tương tự như thế. Hãy bứt phá khỏi giới hạn tầm thường và biến mỗi ngày trong cuộc sống của bạn thành một ngày đáng sống. Hãy dừng lại để xem mình đang làm gì, và muốn làm gì. Đừng trở thành một người sống mòn vì yếu hèn và chịu ràng buộc bởi những thói quen tầm thường. Đừng phủ lên bức tranh sinh động của cuộc sống những gam màu ảm đạm, buồn tẻ. Colin hoàn toàn bị chinh phục ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với một nhà phẫu thuật đẹp trai, giàu có và nổi tiếng tại vùng Texas. Anh ta đem đến cho cô những bất ngờ thú vị với những kỳ nghỉ ở châu Âu hoa lệ, những buổi trượt tuyết tuyệt vời ở Colorado, và cả những chuyến đi săn kỳ thú tại châu Phi hoang dã. Và khi anh ta ngỏ lời, Colin đã đồng ý ngay. Colin nhớ lại, anh ấy muốn tôi nghỉ làm, vì anh yêu tôi và sẽ luôn ủng hộ tôi. Rồi chúng tôi sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, đi du lịch đó đây và mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Nhưng cuộc sống hôn nhân của Colin không lý tưởng như cô nghĩ. Càng ngày, chồng cô càng kiểm soát cô chặt chẽ hơn. Bất đồng xảy ra mỗi ngày, chỉ trong vòng một năm họ đã phải nhiều lần tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân để thu xếp những mâu thuẫn. Sự lãng mạn biến mất, nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt và cả những cảnh bạo lực triền miên. Colin nói trong ân hận, tôi đã không kiểm soát được bản thân, vì đã đắm chìm với giấc mơ bay bổng từ sự giàu có và hào nhoáng của người chồng. Lúc mới kết hôn, tôi đã biết anh ta nghĩ mình sở hữu mọi thứ, từ căn nhà, chiếc xe hơi đắt giá, các thứ tiện nghi hiện đại cho đến cả con người tôi. Và suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cuối cùng, cô quyết định ly hôn. Cô kết luận, giờ đây tôi như tìm lại được chính mình, và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hầu hết những người bị ngược đãi về tinh thần hoặc thể xác trong hôn nhân thường tự cho mình có phần lỗi trong sự việc, và chính sự tự dằn vặt đó đã làm trì hoãn nỗ lực thay đổi hoặc kết thúc mối quan hệ không còn tốt đẹp của họ. Cách chương.